Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1635, Nhu Vân Sơn Trang. Ồ, có như vậy đan dược? Khương Tiểu Nhu sửng sốt một cái, thiên yêu cổ khư huyết mạch, ở đâu là một loại đan dược có thể đưa đến hiệu quả? Coi như có biện pháp tăng cường huyết mạch, cũng là trong bí thuật, đồng thời tiêu hao đại lượng tài nguyên, đưa đến hiệu quả, cũng không nổi bật. Khương Tiểu Nhu suy đoán dịch vân đan dược vô cùng được, nhưng cần phải chủ yếu là đối với nhân tộc có hiệu quả. Đối với thiên yêu hoàng tộc hiệu quả lớn bao nhiêu, rất khó nói, bất quá Khương Tiểu Nhu đối với này cũng không thèm để ý. Nàng ngẫm nghĩ một cái, nói ra, ta sẽ để bảo yêu các lưu ý, để cho bọn họ thông qua một ít dưới đất đi qua, đem tin tức tung ra ngoài. Được, Dịch Vân gật gật đầu. Khương Tiểu Nhu thân là Nhu Vân Hoàng nữ, có hỗ trợ của nàng, tự nhiên so với chính hắn đi tìm muốn tới cũng nhanh được nhiều. Vân Nhi, Tâm Đồng, các ngươi liền ở Nhu Vân Sơn Trang ở lại, ta còn có thật nhiều lời nghĩ nói với các ngươi. Khương Tiểu Nhu lôi kéo Dịch Vân tay, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe mừng rỡ. Dịch Vân khẽ mỉm cười, yên tâm đi Tiểu Nhu tỷ, ngươi nghĩ đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ không đi, chỉ sợ Tiểu Nhu tỷ đến thời điểm nhìn thấy ta liền cảm thấy phiền. Ngươi hiện tại đúng là trêu chọc ta. Khương Tiểu Nhu sân cười nói. Bọn họ lại nói một hồi lâu lời. Khương Tiểu Nhu đang chuẩn bị gọi người sắp xếp Dịch Vân bọn họ ở hà đón lấy, nàng lại phát ra vài tờ truyền âm phù đi ra ngoài, để người đi bảo yêu các phân tán tin tức, chú ý những thiên tài địa bảo kia cùng yêu đan tin tức. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Tiểu Nhu lôi kéo Dịch Vân dùng qua cơm trưa. Tỷ đệ hai rất ít như vậy đoàn tụ, bữa cơm này ăn được đặc biệt ấm áp. Bữa trưa phía sau, Khương Tiểu Nhu bản nghĩ đưa Dịch Vân đi Nhu Vân Sơn Trang, bỗng nhiên phát hiện Vũ Linh như cũ đứng ở đại sảnh cửa. Vũ Di, Lâm công tử là đệ đệ của ngươi? Là, chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Nhu phát hiện Vũ Linh tựa hồ cũng không cao hứng. Ngươi ở bảo yêu các phân tán những thiên tài địa bảo kia tin tức, có em trai ngươi nguyên nhân? Vũ Linh vừa nói như vậy, Khương Tiểu Nhu cũng có chút lúng túng. Ngươi cũng đã biết thân phận của ngươi bây giờ ở thiên yêu cổ khư bên trong rất vi diệu, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Khương Tiểu Nhu trầm mặc, nàng biết Vũ Linh không thể yêu thích Dịch Vân. Nếu như Dịch Vân là yêu tộc thuần huyết thế gia hậu duệ, Vũ Linh đương nhiên vui vẻ, cho rằng bọn họ lại thêm một người có thể dùng được. Có thể Dịch Vân là một cái nhân tộc, yêu tộc nội bộ nguyên bản tựu khinh bỉ nhân tộc, mà Khương Tiểu Nhu thân phận đặc thù, mẫu thân nàng xuất thân đê tiện, tự thân lại bị huyết vương yêu chiều, nguyên bản chê trách người của nàng tựu nhiều, lại tăng thêm một nhân tộc đệ đệ. Không chỉ như thế, Khương Tiểu Nhu còn vận dụng bảo yêu các tài nguyên, vì là đệ đệ của nàng tìm thiên tài địa bảo. Lâm công tử sắp xếp giao cho ta, bảo yêu các còn thiếu một cái hồng y trưởng quỹ, có thể để hắn ngốc ở bảo yêu các, ở ngươi thành yêu đế trước, Lâm công tử tốt nhất đừng ở tại Nhu Vân Sơn Trang. Các ngươi cũng ít gặp một ít tuyệt vời, cho tới ngươi nghĩ vì là Lâm công tử cung cấp tài nguyên cũng không phải không được, nhưng không muốn ảnh hưởng việc tu luyện của ngươi. Ngươi biết ngươi tìm cái kia chút chân bảo là giá trị gì sao? Vũ Linh nói tới chỗ này, âm thanh đã có một ít tức giận. Nàng đi theo huyết vương nhiều năm, tự thân tu vi cũng đã tiếp cận yêu đế. Ở huyết vương cung, địa vị của nàng so với phi tần đều cao, cũng coi như Khương Tiểu Nhu trưởng bối. Bình thường Vũ Linh đối với Khương Tiểu Nhu hết sức lễ kính, nhưng thật sự gặp phải nàng không tán thành sự tình, nàng cũng phải cần răn dạy Khương Tiểu Nhu. Ta thành yêu đế, Vậy không biết phải bao lâu? Khương Tiểu Nhu cau mày, nàng minh bạch Vũ Linh ý tứ, là nhớ nàng ở thành Thần Vương trước, cũng không muốn cùng Dịch Vân quen biết nhau. Thái tử vị trí, nhưng là hết sức nhạy cảm, tương lai Khư Hoàng, cùng một nhân tộc lẫn nhau xưng tỷ đệ, quan hệ còn như vậy thân mật. Thiên yêu cổ khư làm sao có khả năng yên tâm Khư Hoàng vị trí truyền cho như vậy Khương Tiểu Nhu. Khó mà nói thiên yêu cổ khư tài nguyên đều bị Khương Tiểu Nhu tống đi. Điện hạ cũng biết thành Thần Vương đường từ từ. Chờ điện hạ thành huyết vương như vậy cường giả mới có tư cách che chở người ở bên cạnh. Điện hạ cùng vương hậu đều là huyết vương che chở. Vũ Di nói ta minh bạch. Kỳ thực em trai ta nghĩ muốn luyện đan dược, đối với huyết mạch của ta cũng có một chút hiệu quả. Hơn nữa, Vũ Di ngươi khả năng không hiểu rõ em trai ta sẽ không trở thành ta gánh vác. Năm đó tại hạ giới, là hắn che chở ta, không có hắn, ta đều không có mệnh đứng ở chỗ này. Một mình hắn tiến về phía trước 12 đế thiên. Không có huyết mạch cùng ủng hộ của gia tộc đạt được bây giờ thành tựu. Bây giờ, cũng là hắn tìm được trước ta. Vũ Di cho rằng là ta trước tiên thành yêu đế sao? Kỳ thực, càng có thể là Vân Nhi trước tiên ta một bước. Thành tựu thần vương, Khương Tiểu Nhu hết sức tin tưởng Dịch Vân. Vũ Linh lắc lắc đầu. Không nói thần vương nhiều khó khăn thành. Coi như Dịch Vân thiên phú không gì sánh kịp. Thành thần vương hết sức dễ dàng, nhưng Khương Tiểu Nhu dù sao thân là hoàng tộc thiên kiêu. Một hoàng tộc thiên kiêu nhưng mơ hồ sinh sinh không bằng người tộc thiên tài. Thậm chí ỷ lại nhân tộc ý nghĩ, đây đều là không thể thực hiện. Vũ Linh cảm giác Khương Tiểu Nhu là nghĩ bồi dưỡng Dịch Vân thành thần vương. Như vậy Khương Tiểu Nhu xác thực vững hơn một ít, có thể tương lai Khư Hoàng. Làm sao có thể ỷ lại người khác? Có thể, Tiểu Nhu cuối cùng là tính cách mềm mại một ít. Tuy rằng nàng này chút năm ở cạnh tranh, nhưng muốn nói nghĩ đăng Khư Hoàng vị trí, lấy tính cách của nàng, vẫn là quá khó khăn. Ta sắp xếp Lâm Công Tử tiến vào Nhu Vân Sơn Trang đi. Còn có chuyện này, ta sẽ hướng về huyết vương bẩm báo. Khương Tiểu Nhu không nghe khuyên bảo. Vũ Linh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hết thảy đều từ huyết vương định đoạt. Nhu Vân Sơn Trang ở vào Thiên Yêu Thành sau nội thành. Ở đây xem như là bên ngoài thành. Chung quanh đây, hầu như đều là các đại hoàng tộc trang viên. Sơn Trang chiếm diện tích cực lớn. Nói là Sơn Trang, trên thực tế đã cùng một thành phố nhỏ không có khác nhau. Trong đó phong cảnh tú lệ. Hiếm quý dị thú tùy ý có thể thấy được, có thể nói một chỗ đào nguyên tiên cảnh, một đường trên, Vũ Linh đều trầm mặc không nói. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cùng sau lưng Vũ Linh, kỳ thực Vũ Linh đang suy nghĩ gì, Dịch Vân cũng có thể thoáng đoán được một, hai, hắn xuất hiện, cho Khương Tiểu Nhu mang đến lớn hơn áp lực, hơn nữa hắn nghĩ muốn tìm những tài nguyên kia. Đều là có tiền cũng không thể mua được chân bảo. Chỉ tiếc, lúc đó ở mê thần cốc thu hoạch, bị chính mình tiêu hao quá nhiều, bằng không cũng không trở thành để Tiểu Nhu tỷ làm khó. Các ngươi mấy ngày nay ở tại Sơn Trang, nếu như có nhu cầu gì, tùy thời có thể nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Vũ Linh nói tới chỗ này, thâm ý sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Hiện tại điện hạ chính là thời kỳ mấu chốt, cần đại lượng tài nguyên tầm bổ huyết mạch. Trong vòng 2 năm, có một hồi liên quan đến điện hạ tương lai tiền đồ yêu đàn tranh hạng. Điện hạ quyết không thể thất bại. Yêu đàn tranh hạng, Dịch Vân trong lòng hơi động, đúng là cũng không hỏi nhiều. Vũ Linh tiếp tục nói, hiện tại trong sơn trang thượng thượng hạ hạ, đều ở tiết kiệm tài nguyên. Huyết vương cũng cung cấp đại lượng tài nguyên cho điện hạ. Vì lẽ đó đối với các ngươi hai vị như có không chu đáo địa phương. Kính xin bao dung, Vũ Linh thái độ lạnh nhạt. Thế nhưng nói chuyện như cũ khách khí. Dịch Vân làm sao có thể nghe không ra Vũ Linh ý tứ. hắn hiện tại bởi vì thiên đạo mảnh vỡ sự tình đổi đầu đổi mặt. Nhưng hắn cảm giác mình cũng không thể quá vô danh. Tiểu Nhu tỷ hiện tại đã hết sức thảm. Hắn lại biết điều, Tiểu Nhu tỷ sợ là không chịu đựng nổi. Mà vạn tượng tu la đan luyện chế càng là chuyện không thể nào. Vũ tiền bối khả năng đối với Lâm Mỗ có hiểu lầm gì đó. Trước Lâm Mỗ để Tiểu Nhu tỷ tìm thiên tài địa bảo, đích thật là tích trữ một ít để Tiểu Nhu tỷ giúp một tay tâm tư. Nhưng những thiên tài địa bảo kia luyện thành đan dược, đối với Tiểu Nhu tỷ cũng sẽ có trợ giúp lớn. Dịch Vân nói như vậy, Vũ Linh chỉ là nhàn nhạt nhìn Dịch Vân một chút, liền chất vấn lời đều chẳng thèm nói. Một nhân tộc làm sao có khả năng hiểu rõ thiên yêu cổ khư làm tuyệt đối cơ mật thiên yêu huyết mạch. Cái kia chút tăng cường huyết mạch bí thuật, liền rất nhiều yêu đế cũng không hiểu. Vũ tiền bối không tin ta cũng không có cách nào. Bất quá ta nghe nói Nhu Vân Sơn Trang thu rất nhiều môn khách. Như vậy môn khách phải làm nhiệm vụ, cũng có thể dặn dò Lâm Mỗ. Lâm Mỗ đối với thực lực của chính mình, vẫn là có mấy phần tự tin. Nếu ở nơi này, cũng bất hảo ở không. Chỉ cần là thần vương trở xuống việc vặt vãnh, ta đại thể có thể giải quyết. Dịch Vân vừa nói như thế, Vũ Linh ngẩn, lập tức có chút tức giận. Thần vương trở xuống, dĩ nhiên đều là việc vặt vãnh. Này Dịch Vân, đủ điên cuồng, tự liền Vũ Linh chính mình, cũng không đến yêu đế thần vương cảnh giới. Vũ tiên tử, nhân tộc này là mới tới môn khách. Tốt một cái cuồng nhân. Ý của hắn là, chúng ta này chút môn khách đều ở làm chuyện vặt. Đúng lúc này, Sơn Trang một con đường mòn trên, có mười mấy yêu tộc võ giả đi tới. Bọn họ phần lớn là yêu quân cảnh giới, quần áo không giống nhau. Bọn họ đều là Nhu Vân Sơn Trang môn khách. Dịch Vân nhàn nhạt nhìn này chút người một chút. Kỳ thực hắn đã sớm phát hiện bọn họ đi tới. Vũ Linh loại này huyết vương cung đại quản gia giống như nhân vật đến đây. Bọn họ làm sao có thể không ra ngoài đón một cái. Phát hiện Dịch Vân nhưng vẫn là nói ra vừa nãy mấy lời nói này. Kỳ thực vốn là tích chữ không tính khiêm tốn tâm tư. Đối với tình cảnh này, Vũ Linh cũng không nói chuyện. Dịch Vân dưới cái nhìn của nàng, cũng là một cái cửa khách. Hơn nữa còn xử lý không tốt. Nhu Vân Sơn Trang môn khách đều là một ít các có bản lĩnh người. Này chút có bản lĩnh người tự nhiên kiêu căng tự mãn. Không ai phục ai, lẫn nhau tranh chấp cũng không phải lần một lần hai. Môn khách tranh chấp, tự mình giải quyết. Dịch Vân cuốn vào nàng còn mừng rỡ như vậy. Vừa vặn mượn cơ hội gõ Dịch Vân. Mắt thấy Vũ Linh căn bản không nói lời nào. Dịch Vân cũng rõ ràng Vũ Linh ý tứ. Hắn cười ha ha, vừa nãy Vũ tiền bối nói cái gì tới? Nhu Vân Sơn Trang này chút năm đều ở tiết kiệm tài nguyên cho Nhu Vân Điện Hạ tu luyện. Ta vừa nãy tựu kỳ quái, Nhu Vân Sơn Trang như thế túng quẩn sao? Hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu, Nhu Vân Sơn Trang nuôi một đám người ô hợp như vậy. Này chút người ánh sáng lấy tiền không trợ lý. Tự dựa vào bọn họ ăn ăn uống uống tự muốn tranh thái tử vị trí. Cười nhạo, tiếp tục như vậy, Nhu Vân Điện Hạ còn không bằng sớm một chút từ bỏ. Những tư nguyên này nếu như tiết kiệm nữa giao cho ta chuẩn bị. Ta có thể bảo đảm tài nguyên dùng ở trên lưỡi đao. Để Nhu Vân Điện Hạ tiến thêm một bước nữa. Dịch Vân dửng dưng như không nói. Một mình hắn tộc, trà trộn vào một đám yêu tộc bên trong. Quá bắt mắt, nếu như khắp nơi biết điều, này vạn tượng tu la đan cũng không cần luyện chế. Tiểu Nhu tỷ coi như lại nghĩ giúp mình, nàng cũng chỉ là một tiểu bối thôi. Bảo yêu các tài nguyên nàng có thể tùy tiện vận dụng sao? Dò thăm tin tức, mua không nổi cũng là toi công. Nghe được Dịch Vân vừa nói như vậy, cái khác Nhu Vân Sơn Trang môn khách nhất thời giận không nhịn nổi. Mặc dù là Vũ Linh, trong lòng cũng khó chịu. Này Dịch Vân, quá tùy tiện, tốt, thật là thú vị. Ở đây môn khách đều bị Dịch Vân chọc giận. một cái yêu quân, sau lưng đã nổi lên loáng thoáng thiên yêu đồ đằng. Người này cũng là thiên yêu thị tộc, chỉ có điều không phải hoàng tộc. Sức mạnh huyết thống có hạn, nhưng dù vậy, ở thiên yêu con dân bên trong, hắn chính là người tài ba. Hắn mở miệng nói, Vũ tiền bối, loại này cuồng vọng đồ ngu cũng đừng lưu ở Nhu Vân Sơn Trang. Loại này người hư việc nhiều hơn là thành công. Hôm nay ta đem hắn đánh cho tàn phế quét ra ngoài cửa. Này yêu quân thân hình nhảy một cái, toàn thân khí huyết lực lượng bạo phát, giống như một đầu lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, hướng về Dịch Vân. Oanh, một quyền đánh ra, khí huyết lực lượng nổ vang. Dịch Vân căn bản không động chút nào. Ở Dịch Vân bên người, yên lặng như xử nữ lâm tâm đồng như quỷ mị một loại nghênh hướng này tên yêu quân. Xèo, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như tuyết, trong phút chốc, cái này yêu quân chỉ cảm giác mình mênh mông khí huyết phảng phất gặp phải cửu u sâu hàn. Toàn bộ ngưng kết, dòng máu của hắn phảng phất kết băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm đâm về phía mình lồng ngực. Phốp, máu tươi tung tóe, ở không trung ngưng tụ thành băng. Cái khác cùng này tên yêu quân giao hảo môn khách thấy tình thế không đúng, lại có người xông lên, nhưng là Lâm Tâm Đồng ra tay như gió, kiếm xảo quyệt, người thứ hai cũng bị Lâm Tâm Đồng một kiếm chém bay. Nữ nhân này, mạnh như vậy, mọi người giật mình, bị một nhân tộc nữ tử đè lên đánh, những yêu tộc này trong lòng nổi giận, một cái cửa khách thu lại khí tức, muốn tự cánh đánh lén Lâm Tâm Đồng, có thể lúc này, lại có một bóng người. Từ Dịch Vân mang theo người hàng thần tháp bay ra, thân ảnh ấy cũng là một cô gái, chính là Thiện Linh. Thiện Linh cũng có yêu quân tu vi, trước là bởi vì ở Hiên Viên Khâu, nàng bị thương nặng, không chiếm được hỗn độn khoáng thạch bổ sung khí huyết, năng lực số lượng mất hết, cùng Dịch Vân mới tới hỗn độn thiên thời gian một dạng, mà hiện tại nàng khí huyết lực lượng đã sớm bổ túc. Còn có Dịch Vân cho nàng thiếu mang gia tộc hạt nhân công pháp tu luyện. Thực lực không chỉ khôi phục, hơn nữa càng hơn đỉnh cao thời điểm. Nàng tuy rằng không chắc so với cái này chút yêu quân môn khách mạnh, nhưng chỉ là chống đối nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Ầm ầm, hai quyền đối oanh, đánh lén yêu quân bị Thiện Linh một trưởng chặn hạ, mà cùng lúc đó, Lâm Tâm Đồng cũng một kiếm chém ra. Chiêu kiếm này, đến thẳng kia danh môn khách nuốt cổ họng, đánh lén nguyên bản tự khiến người khinh thường. Lâm Tâm Đồng cũng không lưu tay, kiếm quang nhanh đến mức khó mà tin nổi, không gian đều bị cắt chém ra màu đen kẽ nứt. Mắt thấy kiếm quang kéo tới, này tên yêu quân chỉ cảm giác mình toàn thân bị kiếm thế khóa chặt, căn bản không thể động đậy được. Cái kia trên thân kiếm hàn quang, để hắn không nghi ngờ chút nào sau một khắc chính mình tự sẽ đầu bay lên. A, sinh tử một đường trong đó, yêu quân hoảng sợ kêu lên. Có thể, đúng lúc này, Dịch Vân nhàn nhạt nói một tiếng, rõ ràng thanh âm hắn trầm chậm, thế nhưng ở đây trong chớp mắt, hắn dĩ nhiên ung dung nói xong. Sát, Lâm Tâm Đồng kiếm bỗng nhiên dừng lại, tự dừng ở yêu quân huyết nhục bên trong, cổ của hắn đã bị cắt mở 1/4, thân kiếm hoàn toàn đi vào, ồ ồ máu tươi dọc theo Lâm Tâm Đồng lạnh như băng mũi kiếm lưu xuống. Yêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể phòng ngự, đối với Lâm Tâm Đồng kiếm tới nói dường như giấy mỏng. Nếu như không phải Dịch Vân kêu dừng, cái này yêu quân đã bị Lâm Tâm Đồng chém xuống thủ cấp. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, cái kia bị Lâm Tâm Đồng cắt mở non nửa một bên cổ yêu quân, càng là thân hình khẽ run, động cũng không dám động. Ta nói, đều là một đám người ô hợp, các ngươi liền người đàn bà của ta cùng hầu gái đều đánh không lại, vẫn còn ở nơi này hỗn ăn hỗn uống. Nếu như ta là các ngươi, đã xấu hổ đến tự sát. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhàn nhạt nhìn Mưa Nhu một chút. hắn làm này chút, không phải là nguyên do bởi vì cái này phiền toái nữ nhân. Cái gì? Hầu gái, ở đây môn khách, đột nhiên nhìn về phía Thiện Linh. Thiện Linh yếu một điểm, cái gọi là hầu gái, chỉ có thể là nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.